Chương 754, dị nụ dị kỳ. Trong nhà trúc củ chi hạ mạ đạ dạ ngẩng đầu, từ chối cho ý kiến cười cười. Nơi này là hỏa chi quốc hướng đông nam một thung lũng bí ẩn, là năm đó cả gù dạ nhất tộc lãnh địa. Lúc rời cô nổ hạ phía sau thôn, cùng tín thành ủ chỉ hạ xỉn dị đám người hội hợp, sở hữu ủ chỉ hạ tộc nhân ở ạ cắt sủ kỳ an bài xuống đến chỗ này trước đó chuẩn bị xong bí ẩn tộc địa. Nơi này đã sớm xây xong thôn làng hình thức ban đầu. Ủ trì hạ tộc nhân có thể trực tiếp vào ở ủ dù mạ kỷ mi tô mấy người cũng sớm đã đặt chân ở chỗ này. Sau đó, Gen cùng ủ trì hạ cũng đi tới nơi này, ở ủ dù mạ kỷ mi tô dưới sự chỉ huy, lợi dụng sơn cốc chung quanh vân vụ bảy mê hoặc dùng phong ấn thuật, trong đó sảm tạp ủ trì hạ nhất tộc thật sự ghi lại ảo thuật, tiến vào bên trong người, nếu như không phải là tinh thông ảo thuật tinh anh thượng nhẫn, sẽ bất chi bất giác mất tích, cuối cùng trở về đến điểm bắt đầu. Chỗ này là ạ cà sủ kỳ tuyển chọn tỉ mỉ, vị trí hẻo lánh, địa hình ưu tú, là một cái phát triển lớn mạnh tốt chẳng sợ. Sau khi mấy ngày, khi ủ gạ tạ mạ mổ cũng chỉ huy ám bộ ủ chỉ hạ nhẫn giả chạy tới, nơi này hoàn toàn trở thành ngăn cách với đời thế ngoại đảo nguyên. Hơn nữa bởi vì ám bộ cơ cấu bị hỉ ủ gạ tạ mạ mổ lúc gần đi rời hết, khiến cho cổ nổ hạ tình báo hệ thống đại quay ngược lại, muốn tìm được cái này trong căn bản không có bất kỳ khả năng. Hơn nữa, đừng xem cổ nổ hạ là hỏa chi quốc lớn nhất đại nhẫn giả thế lực, có thể hỏa chi quốc quá lớn, nhẫn giả lại quá ít, có thể thực tế trưởng khống phạm vi cuối cùng hữu hạn. Trên căn bản sở hữu thành phố đều bị ạ cà sủ kỳ mạng lưới tình báo thấm vào, chờ đến cổ nổ hạ tân ám bộ lần nữa khôi phục ban đầu trình độ, đã vĩnh viễn không thể nào đổi kịp. Cùng mạ đạ dạ rảnh rỗi phiếm vài câu, nói cho hắn biết gần đây cổ nổ hạ động thái, ghen đứng dậy rời đi. Cổ nổ hạ vô pháp biết được hắn bên này tình huống, nhưng hắn đối với cổ nổ hạ nhất cử nhất động lại nhược chỉ trường, ám bộ lưu lại nhẫn giả bên trong, có không ít là người khác. Dù là nghe bộ tiếp lấy sau khi đối với đó trước lưu lại người tiến hành sàng lọc, cũng còn có thật nhiều cá lọt lưới. Tuy nhiên ghen đối với cổ nổ hạ chuyện kế tiếp đã không quá quan tâm, áo hồ gì tạ nghỉ đã kết thúc, lịch sử cũng sẽ coi đây là phân giới điểm chia làm hai đoạn. Còn lại, chỉ cần toàn tâm toàn ý hoàn thành chính mình kế hoạch là được. Ghen trở lại chính mình trong nhà trúc, trên thực tế nơi này chẳng qua là thảo sang, dựa theo ghen ý tưởng muốn xây xong ngày xưa ủ trí hạ tộc địa quy mô mới được, ít nhất chính mình sân muốn có đại khí cùng thư thích, dù sao cũng là sau này rất nhiều năm trô ở trên thực tế, bên trong sơn cốc đã tại bắt đầu làm việc. Ở trong nhà trúc ngồi xuống, ghen lâm vào trầm tư, gió nhẹ dắt một tia mát lạnh thổi đi vào bên trong nhà, liên đối một chậu Việt kết chập chờn. Ghen đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, đưa mắt nhìn chung quanh, là trắng xóa vũ khí, thật là có điểm thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Trong hai con ngươi hiện lên tam câu ngọc, tiếp theo là mạn dệ kỳ ủ, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, cuối cùng hóa thành gì nệ gẳng. Cảm thụ gì nệ gẳng nội hàm ngậm lực lượng khổng lồ, ghen cẩn thận thể ngộ, nghị thực hiện hắn kế hoạch, lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ cũng là thỏa mệnh. Hắn kế hoạch là so với nguyên tắc bên trong mã đạ dạ vô hạn nguyệt độc càng hạo đại kế hoạch, độ khó khăn không thể nghi ngờ lớn hơn, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, nếu như chỉ dựa vào tự nhiên phỏng mệnh, là không đủ. Hơn nữa xuyên Việt một trận, đạt được vượt xa mọi người lực lượng, nếu như bởi vì thọ tẫn mà chấm dứt, nghĩ như thế nào cũng không cam lòng. Lúc trước thân là phàm nhân tổ long còn muốn yêu cầu trường sinh bất tử dược, huống chi nắm giữ siêu phàm lực lượng nhẫn giả chi thần. Cho nên bất kể từ phương diện nào lên đường, Gen đều phải nghiên cứu ra có thể trường sinh nhẫn thuật. Nhưng mà nguyên tắc bên trong liên quan tới trường sinh phương diện nhẫn thuật đơn giản thiếu đáng thương, thậm chí có thể nói không có. Duy nhất tương tự cũng chính là cả cụ rủ chỉ ổ sổ cùng họ rổ xì mà đoạt xá nhẫn thuật. Nhưng mà cả cụ rủ chỉ ổ sổ là muốn đem chính mình cải tạo thành tương tự cương thi đồ vật, sau đó lấy khác người trái tim duyên thọ. Cái loại này tồn tại, vô luận như thế nào ghen là không muốn lựa chọn. Sau đó cũng là ó rổ xì mà đoạt xá nhẫn thuật. Nghĩ tới đây, ghen cũng không khỏi mặt nhăn lông mi, lại không nói chiêu này ở nguyên tắc bên trong còn chưa chứng minh là hay không có thể trường sinh, chỉ là phải không ngừng đổi thân thể liền vô cùng phiền toái. Hơn nữa muốn đem mình cải tạo thành tương tự ó rổ xì mà cái loại này bộ dáng, nhớ tới liền một trận buồn nôn. Cái này hai loại nhẫn thuật, đều không phải là ghen nghĩ muốn. Trừ trở lên hai loại chỉ tốt ở bề ngoài nhận thuật bên ngoài, ở nguyên tắc bên trong chân chính trên ý nghĩa có thể bất tử, thật giống như cũng chỉ có cả gù dạ sùa sù kỳ, thân là trạ cờ dạ bổn nguyên nàng, ở lục đạo trong lời nói là chân chính bất diệt tồn tại, ngay cả giết chết cũng không làm được, chỉ có thể phong ấn. Còn lại, dù là mạnh như lục đạo huynh đệ, cũng ngăn cản không thuế nguyệt xâm nhập cuối cùng chết đi. Mặc dù sau đó tới lục đạo còn để lại trả cờ ra ở nhân thế, là có hay không chết còn có chờ đợi thương thảo. Chẳng lẽ thật muốn học mạ đã ra, tìm một cái tâm phúc phó thác gì nệ gẳng, lựa chọn thời gian điểm thi triển luân hồi thiên sinh thuật đem ta phục sinh ghen cao mày nghĩ đến, một chiêu này là tối hạ sách, nếu như có thể có còn lại lựa chọn. Nguyên tắc trong mạ đạ giả cũng sẽ không lựa chọn ổ bị tổ khi hắn người thư A Kê. Húng chi mạ đạ giả ở nguyên tắc bên trong có gương xe trước, chiêu này ngoài ý muốn tính quả thực quá lớn, nếu như không phải là nguyên tắc trong có một hoạt phần quật mộ hội chuyên nghiệp cả bù tổ, lợi dụng ế thổ nắm mạ đạ giả cho triệu hoán đi ra, nói không chừng cho đến sau cùng mạ đạ giả liền yên lặng ở trong huyền mộ. Dựa theo ổ bị tổ lúc ấy biểu hiện nhìn, là tuyệt đối sẽ không nghĩ phục sinh cái này có ân cứu mạng lao tổ tông. Không được, đây là xấu nhất lựa chọn, ta bây giờ còn tuổi trẻ, có là thời gian mở mang tân nhẫn thuật, ngay cả họ rổ xỉ mà cũng có thể khai phá ra đoạt xá loại nhẫn thuật, ta cũng không tin ta vô pháp nghiên cứu ra một cái hoàn mỹ trường sinh nhẫn thuật. Ghen thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng từng nghĩ qua lợi dụng hệ thống lực lượng, nhưng hệ thống cho hắn câu trả lời là, nó chỉ có thể đổi lấy hổ cả chung nhẫn thuật. Như loại này vô trùng sinh hữu đồ vật, nó cũng không có năng lực làm. Bây giờ việc cần kiếp trước mắt là nắm cái thế giới này tình báo thu thập xong, bước đầu nắm kế hoạch quân cờ tỏa ra, về phần nhận thuật sự tình, có thể chậm rãi cân nhắc. Ghen túi đầu, đồng tử hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gàng đồ án, đổi ngược vòng xoáy xuất hiện, hắn thân ảnh dần dần biến mất ở trong sân gốc. Mà ở cô nổ hạ thôn trong, sen dù hạt hì ra mạ cũng nên đón tân tuyển trạch. Hòa ảnh đại nhân, đây là chúng ta nghiên cứu ra mới nhất lợi dụng vi thú ý nghĩ, vi thú trên bản chất cũng là trả cờ dạ tụ tập thể, chúng ta có thể lợi dụng phong ấn thuật đưa chúng nó nhốt vào nhân thể, tiến tới khiến cho người kia đạt được lực lượng cường đại. Chúng ta tạm thời quyết định đem loại này tồn tại xưng là gì nụ di kỳ.